xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 988, xinh đẹp nữ sinh. 33, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, học trưởng, ngươi thật giữ uy tín. Thường Trạm lắc đầu, lật ra toán học luyện tập đề nhìn xem. Đợi đến hai người tới trường học theo một chiếc xe xuống, quả nhiên nghênh đón vô số dò xét ánh mắt. Đường Quả cùng Thường Trạm sau khi nói cảm ơn, mặt không hề cảm xúc đi đến phòng học tùy ý những cái kia xem thường quái dị ánh mắt cùng thấp giọng nghị luận. Giữa trưa Thường Trạm vội ý thức đến Đường Quả phòng học, tất nhiên nàng không sợ bị hắn đưa về nhà, tự nhiên cũng không sợ cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Đường Quả vui vẻ đồng ý, vẫn như cũ không quản giáo trong phòng các bạn học kỳ quái ánh mắt, cười tủm tỉm đi theo Thường Trạm đi canteen. Đi vào tầng cao nhất tự nhiên sẽ gặp phải Tả Nhiên, Ngụy Lượng, hai người thấy Đường Quả cùng Thường Trạm cùng một chỗ tới, lẫn nhau ngắm nhìn cũng không có cùng Đường Quả chào hỏi. Ngay từ đầu, bọn hắn chỉ cho là Thường Trạm là ngẫu nhiên gặp phải Đường Quả, mới gọi nàng đi lên ăn cơm. Về sau thấy hai người một bên ăn, còn một bên nói chuyện phiếm, trò chuyện thế mà còn là toán học phương diện, những người khác căn bản không chen lời vào. Trở ngại Thường Trạm mặt mũi, bọn hắn chỉ có thể trầm mặt ăn cơm, không có nói nhiều một câu. Chờ Đường Quả sau khi ăn xong rời đi, Tống Châu Thần nhìn tình huống không đúng, cũng lôi kéo Bạch Phỉ rời đi, hai người nhìn chằm chằm Thường Trạm. Ngụy Lượng hỏi, Thường Trạm, đây là có chuyện gì à, ngươi làm sao lại gọi nàng cái gì ăn cơm, ta nhìn ngươi cùng nàng rất quen thuộc. Tả Nhiên cũng chất vấn, Thường Trạm phản, ứng ngược lại là bình tĩnh, là ta chủ động đi gọi nàng đi lên ăn cơm. Ngươi là vì hòa hoãn giữa chúng ta quan hệ sao? Tả Nhiên chần chờ một chút hỏi thăm, nếu như là dạng này lời nói, xác thực có thể là Thường Trạm sẽ làm sự tình. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy nơi nào có chút quái dị. Thường Trạm nói, không phải. Cái này, Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng bạo tính tình, ngươi chẳng lẽ đối nàng cũng có ý tứ? Còn là nàng chủ động dụ dỗ ngươi. Tả Nhiên mặt âm trầm nói, Thường Trạm, chúng ta đã sớm cùng ngươi nói qua, ngươi nếu là đối nàng có hứng thú trực tiếp mở miệng. Ngươi nói, là nàng dụ dỗ ngươi, còn là ngươi chủ động. Ngụy Lượng táo bạo hỏi, bộ dáng phảng phất muốn ăn người. Thường Trạm biểu lộ vẫn là như vậy lãnh khốc, đều không phải ta cùng nàng là bằng hữu quan hệ. Lừa gạt quỷ đâu, khẳng định là, nàng dụ dỗ ngươi, Ngụy Lượng nói, biểu lộ rất là khó coi, khó trách nàng không tiếp thụ chúng ta, còn cùng ngươi tiếp cận, nguyên lai nàng căn bản không phải yêu đương, mà là không muốn cùng hai chúng ta. Cũng đúng, Thường gia so với chúng ta bối cảnh thâm hậu nhiều, phía trước coi trọng Thường Trạm nữ sinh so với chúng ta càng nhiều, bất quá là thấy Thường Trạm như cái mảnh gỗ, mới đáp ứng chúng ta. Tả Nhiên đi theo nói, Thường Trạm nhìn thấy hai người kích động bộ dáng, lắc đầu ôm toán học sách rời đi. Hai người này, vĩnh viễn nhận biết không đến chính mình sai lầm, bọn hắn cũng không có phát hiện, hiện tại hành vi căn bản là tại tranh giành tình nhân. Thường Trạm, ngươi thật không có suy nghĩ. Nghe được Ngụy Lượng hô to thanh âm, Thường Trạm không muốn để ý tới. Hắn đột nhiên cảm thấy, nàng chướng, mắt bọn hắn thật không thể bình thường hơn được, bởi vì Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng thẹn quá hóa giận, hai người càng là ở sau lưng giở trò, để Đường Quả bị bọn hắn bao nuôi một cái kỳ nghỉ sự tình, huyên náo người người đều biết, hoàn toàn không giống như là tại tin đồn thất thiệt. Thậm chí, bọn hắn còn thả một chút ảnh chụp đi ra. Kỳ thật những hình này, bất quá là cùng với bọn họ chơi ảnh chụp, nhưng bởi vì chọn lựa khác biệt góc độ, nhìn liền rất thân mật. Trong diễn đàn, tràn đầy Đường Quả cùng hai người, thân mật chiếu. Cùng ngày, chủ nhiệm lớp đem Đường Quả kêu đi văn phòng. Đường Quả đồng học, ngươi có thể giải thích một chút sao? Cách chương,